trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 300, C300, di tích cổ xưa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong, Dương Thu, Vương Tam Đại, Lân Pha, Thư Lạc Y, Giang Lam Thành. Lúc này linh lực trên người bọn họ đều dao động rất mạnh. Hiện tại 6 người bọn họ đều đột phá đến vương cảnh. Ngoại trừ bọn họ ra, nơi này còn có 5 người khác. Khí thế dao động trên người cũng đều rất mãnh liệt. Bọn họ là sau này hấp thu được thế lực Diệp Tinh bên này. Đều thuộc về cường giả tương đối nổi danh kiếp trước. Mà 5 người này cũng đều đạt tới vương cảnh. Xa xa, một cô gái cười đi tới. Dao động trên người thậm chí không thua kém Lâm Tiểu Ngư. Cô ấy là Tôn Giai Di, cũng là một cường giả hoàng cảnh. 3 người hoàng cảnh, 11 người vương cảnh, còn có đông đảo người thức tỉnh. Đây chính là thực lực của Diệp Tinh ở Tây An này. Cả Tây An hiện tại tuyệt đối là cố thủ như kim cương. Không có bất kỳ dị thú nào có thể công phá. Anh Diệp, vừa rồi Hoàng Viêm gửi tin nhắn tới. Ở Thượng Hải phát hiện một chỗ kỳ quái. Nơi đó có một tấm màng mỏng. Cần thực lực nhất định mới có thể phá vỡ. Lân Pha đi lên phía trước nhanh chóng nói. Tin nhắn. Diệp Tinh lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên Hoàng Viêm gửi tới tin nhắn. Lúc trước lúc tu luyện hắn đem điện thoại di động cài đặt sang chế độ im lặng nên không biết tin này. Kiếp trước Thượng Hải cũng không có phát hiện di tích gì. Chỗ đó hoàn toàn chính là một mảnh phế tích. Bây giờ lại xuất hiện. Chẳng lẽ lại là hiệu ứng cánh bướm? Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Biến cố xuất hiện trong tiểu khu Thư Hương lúc trước cũng là bởi vì ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm. Tôi liên lạc với ông ta một chút. Diệp Tinh gật gật đầu. Gọi điện thoại cho Hoàng Viêm. Không đến 2 giây điện thoại được kết nối. Diệp Tinh, âm thanh hùng hậu của Hoàng Viêm vang lên. Nói vài câu. Sau đó điện thoại cúp máy. Di tích từ thời xa xưa. Diệp Tinh trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi Hoàng Viêm trong điện thoại nói di tích kia vô cùng cổ xưa. Dụng cụ kiểm tra cũng không kiểm tra được vách đá. Đất đai chung quanh rốt cuộc tồn tại bao lâu? Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh trực tiếp nói. Lúc này đây mọi người định đi Thượng Hải sao, anh Diệp. Tu luyện lâu như vậy tôi còn chưa có cơ hội ra tay. Lúc này di tích Thượng Hải kia tôi nhất định phải đi thử một chút. Lân Pha cười nói, còn có tôi nữa. Hoàng tá cố ý thông báo, phỏng chừng sẽ có rất nhiều cường giả đi tới. Đúng lúc tôi muốn cùng bọn họ giao thủ một chút. Vương Tam Đại cũng cười nói, bọn họ cũng biết Hoàng Viêm hiện tại đại biểu cho ai. Cuối cùng, cơ bản tất cả mọi người đều muốn đi điều tra di tích một chút. Chỉ là 2 người cường giả vương cảnh còn có Tôn Giai Di không định đi. Giai Di, bọn anh rời khỏi thành phố Tây An. Nơi này liền giao cho các em bảo vệ. Diệp Tinh phân phó nói. Hiện tại trong đám dị thú tuyệt đối không có hoàng cảnh xuất hiện. Có Tôn Giai Di bảo hộ liền vô cùng yên tâm. Em biết rồi. Tôn Giai Di trịnh trọng gật đầu. Anh Diệp Tinh, xa xa, bỗng nhiên 2 đạo thân ảnh nhỏ chạy tới. Là Đàm Nguyên Nguyên cùng Đàm Quân. Đàm Nguyên Nguyên chạy đến trước mặt Diệp Tinh. Nhìn Diệp Tinh nhỏ giọng nói. Anh Diệp Tinh, các anh muốn đi Thượng Hải sao? Hiện tại Đàm Nguyên Nguyên nhìn qua so với trước kia rõ ràng có tinh thần rất nhiều. Chỉ là đối mặt với Diệp Tinh cô vẫn không khỏi cảm thấy câu nệ. Đúng, Diệp Tinh cười gật gật đầu. Vậy em và Tiểu Quân cũng muốn trở về Thượng Hải một chuyến. Đàm Nguyên Nguyên khẩn trương nhìn Diệp Tinh. Nhà của cô ở Thượng Hải. Cô và Diệp Tinh cũng quen biết ở đó. Hiện tại vận mệnh của cô cũng hoàn toàn bởi vì Diệp Tinh mà thay đổi. Được, vậy em đi cùng bọn anh. Diệp Tinh cười gật đầu. Hiện tại thực lực Đàm Nguyên Nguyên cùng Đàm Quân cũng đã đạt tới cảnh giới thức tỉnh. Nghe vậy, trong mắt Đàm Nguyên Nguyên, Đàm Quân nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đoàn người nhanh chóng xuất phát. Rất nhanh đi tới Thượng Hải. Bọn họ thực lực cường đại. Dị thú đối với bọn họ căn bản không có uy hiếp. Tự nhiên không thèm để ý nguy hiểm trên đường chút nào. Trong một khu vực của Thượng Hải, lúc này đã có rất nhiều người ở đây. Những người ở một số khu vực này chắc chắn là đáng chú ý nhất. đó là Hoàng Viêm, cường giả Vương Cảnh, hiện tại phụ trách an toàn của các thành thị, thực lực cực kỳ cường đại. Tiếu Lâm, danh hiệu Tiếu Vương, mấy ngày trước vừa mới đột phá tới Vương Cảnh, đi tới núi Hàng Nhất đánh chết toàn bộ dị thú trong đó. Người bên trái là Trương Nhất Minh, chiếm được một viên tinh thạch kỳ dị, nhanh chóng đột phá đến Vương Cảnh, từng đạo âm thanh nghị luận. Mấy thanh niên rõ ràng thực lực thấp hơn một chút hưng phấn nhìn mấy người cường giả Vương Cảnh xuất hiện. Hiện tại trên tin tức cơ hồ đều có báo cáo về cường giả Vương Cảnh. Bọn họ nghiễm nhiên trở thành thần tượng chân chính của nhân loại. Xã hội không ngừng thay đổi. Hiện tại tất cả mọi người đều coi trọng thực lực. Ầm ầm, xa xa, bỗng nhiên có một đống người nhanh chóng đến. Nhìn thấy người cầm đầu, toàn bộ sân vận động thoáng cái trở nên an tĩnh rất nhiều. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, trong mắt mọi người lại lộ ra vẻ hưng phấn. Là Tinh Đế, Tinh Đế cũng tới nơi này, bắt đầu từ nửa năm trước. Vô luận đối mặt với dị thú gì, Tinh Đế đều tuyệt đối miểu sát hết. Thực lực cường đại đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất cường giả thế giới. Tôi hiện tại mới lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Đế. So với thoạt nhìn trên TV còn trẻ hơn, cách Trương.